Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Hoa Quả Sơn. Máy bay trực thăng tại một chỗ sân bay hạ xuống. Nơi này là tiến vào Hoa Quả Sơn đường tắt duy nhất. Cùng lúc đó đến còn có một số đến từ mặt khác cơ quan du lịch đoàn. Nhìn qua cũng có một chút tư nhân du khách. So với theo đoàn, tư nhân du khách đến Hoa Quả Sơn bảng giá quả thực là thiên văn sổ tự. Trên lý luận tới nói, thu hoạch của bọn hắn cũng sẽ là chưa từng có. Đương nhiên, loại sự tình này vẫn là muốn xem tạo hóa. Kỳ thật tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, Hoa Quả Sơn một mực không có đối ngoại cởi mở. Nguyên nhân đúng là nào đó đại thánh khó chịu. Kết quả không chịu nổi các lộ thần tiên thay nhau thỉnh cầu. Chính phủ lại ra mặt cam đoan tuyệt đối dùng Hoa Quả Sơn thanh tịnh cầm đầu. Đại thánh lúc này mới đồng ý khai phá Hoa Quả Sơn cảnh khu. Du khách tới Hoa Quả Sơn, duy nhất mục đích, tự nhiên là tu luyện. Tây Du Ký bên trong viết, núi này chính là Thập Châu Chi Tổ Mạch, Ba Đảo Chi Lai Long, tự khai thanh chọc mà đứng, Hồng Mông phán sau mà sinh. Đương nhiên, căn cứ về sau Đại Thánh tự thân miêu tả, ở đây không có Tây Du Ký bên trong viết khoa trương như vậy. Thế nhưng hắn dị thường dư thừa linh khí cùng với khắp nơi trên đất thiên tài địa bảo. Không khỏi là tu sĩ chỗ hướng tới. Tu sĩ tu luyện, linh khí tự nhiên là càng dồi dào càng tốt. Linh khí nhất dư thừa là nơi nào? Đương nhiên là trên 9 tầng trời. Thần linh ở lại chỗ. Nhưng mà chính phủ cùng bên kia khai phá đàm phán tiến triển một mực tương đối chậm chạp. Đầy trời thần linh cũng không quá hy vọng có tu sĩ quấy rầy thanh tu. Cho nên, những này bình thường huyền giới liền là nhân giới tu sĩ lựa chọn duy nhất. Máy bay hạ xuống, Miêu Tiểu Lệ đi tại phía trước, chư vị bên trong có lẽ đã từng tới Hoa Quả Sơn. Có lẽ không có, ta ở chỗ này trước nói một chút, đợi chút nữa chúng ta đi du khách trung tâm, đem hành lý cùng một chút không phải nhất định vật phẩm đều ở lại nơi đó. Sẽ có chuyên môn nhân viên phục vụ giúp các ngươi đưa đến khách sạn đi. Rời đi du khách trung tâm, các ngươi liền có thể riêng phần mình tản ra. Tuyển chọn các ngươi các tự tu luyện giờ rồi. Liên quan tới tu luyện, ta còn muốn nhiều nói vài lời. Hoa Quả Sơn phạm vi cực lớn, bên trong tinh quái rất nhiều, mà lại càng là đi sâu thì càng nguy hiểm. Chư vị không cần mù quáng đi sâu. Dù sao chư vị báo Hoa Quả Sơn tu luyện hạng mục này đồng thời cũng đã ký kết sinh tử cùng cùng. Nếu như là bởi vì chư vị người bỏ qua tự thân tu vi, mù quáng đi sâu, tạo thành hết thảy hậu quả, chúng ta cơ quan du lịch là sẽ không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Đồng dạng, Đại Thánh bên này khẳng định cũng sẽ không đối với cái này phụ trách. Nhớ lấy khoe khoang tạm thời thoải mái. Cùng ngày hỏa táng trang, tu sĩ đều cười, xem ra đem lời nói này ghi ở trong lòng người không nhiều. Đúng rồi, vị mỹ nữ kia đạo hữu. Nghe nói Hoa Quả Sơn cũng không ít kỳ ngộ bảo tàng loại hình. Nếu là nhóm vận khí tốt, coi là ai? Một cái tuổi trẻ tu sĩ hỏi. Đang là trước kia gây sự mà cái kia. Ngươi, tại các ngươi du lịch trong lúc đó, các ngươi lấy được tất cả mọi thứ đều coi là chính các ngươi. Bất quá ta người đề nghị tốt nhất đừng quá tham. Mang quá nhiều hơn mình không cần đến đồ vật. Nếu không một khi lên sổ đen, Hoa Quả Sơn tốt như vậy tu luyện địa điểm sẽ phải nói với các ngươi tạm biệt. Mọi người đều cười. Được rồi, cái kia sẽ không quấy rầy chư vị tu luyện. Địa đồ đã gửi đi đến các ngươi trên điện thoại di động. 8 giờ tối trước đó tại Thủy Liêm Động khách sạn phòng khách tập hợp. Chúc các vị tu vi tăng lên dữ dội. Kỳ ngộ liên tục, đám người tán đi. Riêng phần mình tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên. Mà Miêu Tiểu Lệ kéo qua Lâm Phi Phàm. Đến, điện thoại cho ta. Mở ra địa đồ. Không phải Cao Đức, là huyền giới địa đồ. Ân, nhìn xem cái giờ này rồi hả? Ngươi bây giờ liền đi nơi đó. Nắm chặt thời gian tu luyện. À đúng, đừng quên lại dùng Coca-Cola tan ra một cái bách hoa hoàn. Cảm giác đói bụng liền uống một ngụm. Cơ quan du lịch chuyện bên này ngươi liền chớ để ý. tranh thủ ngày mai hồi trở lại trước khi đi, ta có thể cho ta dọa cái kia lão Ngưu nhảy một cái là được rồi. Miêu Tiểu Lệ như là chi tâm đại tỷ tỷ như thế dặn dò. Lâm Phi Phàm nâng điện thoại di động, đi theo hướng dẫn một đường đi vào cái điểm kia. Ở đây chỉ có một khối đá, rất lớn, ước chừng cao hơn 4 mét. Trụi lùi, Lâm Phi Phàm vòng quanh tảng đá đi một vòng, lại phát hiện mình cũng vòng quanh cái điểm đỏ đi một vòng. Xem ra điểm đỏ vị trí liền là tảng đá kia. Cao như vậy làm sao đi lên a? Chung quanh liền cái có thể bò địa phương đều không có. Chẳng lẽ muốn nhảy tới? Lâm Phi Phàm cười nhảy một cái. Sau đó hắn liền thấy tảng đá đỉnh. Nơi đó có một đóa hoa nhỏ. Đón gió chập chờn. Phanh. Lâm Phi Phàm thẳng tắp rơi xuống đất. Hắn đem chính mình dọa. Vậy mà có thể nhảy cao như vậy. Ngày hôm qua bách hoa hoàn hiệu quả. Lại đến. Lần này Lâm Phi Phàm dùng sức nhảy lên. Hai chân vững vàng rơi vào tảng đá lớn đỉnh. 4 mét a, ta có thể đi áo vận hội cầm kim bài a, vì nước làm vẻ vang a. Lâm Phi Phàm bùi ngùi mãi thôi. Đóng cửa địa đồ, đối mặt hoa nhỏ, khoanh chân ngồi xuống, mở ra chương trình, bắt đầu tu luyện, linh mạch uốn lượn, linh khí bắt đầu khởi động. Lâm Phi Phàm cũng không có chú ý tới. Cái kia hoa nhỏ phía trên vậy mà hiện ra một khuôn mặt. Tò mò nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. Không biết bao lâu, Lâm Phi Phàm cảm giác trong bụng đói khát, nhớ tới Miêu Tiểu Lệ căn dặn, mở ra một bình Coca-Cola, đem một cái bách hoa hoàn ném vào, đợi đến chất lỏng trong veo, lập tức uống vào một ngụm, lập tức tinh lực tràn đầy, toàn thân không không sung sướng. Tiếp tục, linh khí bắt đầu khởi động, linh mạch tiếp tục, hội tụ tâm hải, mỗi khi một đầu linh mạch tiếp tục tâm hải, Lâm Phi Phàm đều sẽ cảm giác được chính mình đối với linh khí cảm giác nói cao hơn nhiều. Không lâu, hắn thậm chí có khả năng cảm thụ thân thể cùng linh khí cộng minh. Chung quanh linh khí càng là gia tốc tuôn ra vào thân thể. Hội tụ trong lòng biển ở giữa. Ở giữa nhiều lần, Lâm Phi Phàm bị đói tỉnh. Liền uống xong một ngụm bách hoa hoàn Coca-Cola dung dịch. Tiếp tục tu luyện, mãi cho đến sắc trời ngấm dần muộn. Hắn rốt cục cảm giác được thể lực chống đỡ hết nổi. Mà linh mạch cũng đã tiếp tục 99 đầu. Còn lại một đầu cuối cùng. Thường nói, nhất cổ tác khí. Lâm Phi Phàm theo bình thủy tinh bên trong lấy ra một cái bách hoa hoàn. Trực tiếp ném vào trong miệng. Lập tức một cổ trăm hoa mùi hương đậm đặc tràn ngập ra. Thậm chí Lâm Phi Phàm trước người cái kia đóa hoa nhỏ đều lộ ra mê say vẻ mặt. Cuối cùng một mạch. Cuối cùng này một mạch chính là trước 99 mạch đứng đầu. Cuối cùng một mạch tiếp tục thành công. Đại công cáo thành, nếu là không thành, thì phí công nhọc sức. Lần sau còn muốn theo thứ nhất mạch lại bắt đầu lại từ đầu. Lâm Phi Phàm tập trung tinh lực, không dám có chút sai lầm. Bách hoa hoàn đề chấn tinh thần, khiến cho hắn có thể bắt kịp trong điện thoại di động giáo trình. Linh khí y nguyên bắt đầu khởi động. Nhưng Lâm Phi Phàm lại phát hiện, mặc dù có bách hoa hoàn đề chấn tinh thần, lúc trước hắn hao tổn y nguyên quá cao, hiện tại hắn chẳng những không cách nào tập trung tinh thần, thậm chí có chút buồn ngủ, ít có sai lầm, liền gần như không cách nào bắt kịp giáo trình. Chẳng lẽ muốn phí công nhọc sức? Nhưng vào lúc này, Lâm Phi Phàm trước mặt cái kia đóa hoa nhỏ đột nhiên bắn ra hào quang. Quang mang kia đem Lâm Phi Phàm bao phủ trong đó. Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác tinh lực chưa từng có tràn đầy. Tinh thần cũng khôi phục lại đỉnh phong. Đóa này hoa nhỏ không đơn giản. Lâm Phi Phàm biết này hoa nhỏ khả năng cũng là yêu tinh. Cũng không dám nói lời cảm tạ. Chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu. Sau đó tiếp tục giáo trình. Rốt cục, làm nhịn dòng dã một giờ. Một đầu cuối cùng linh mạch tiếp tục thành công. Bách mạch hối tâm hải. Linh khí vòng đi vòng lại. Tuần hoàn không ngừng. Lâm Phi Phàm chưa bao giờ cảm giác hưng phấn như thế. Hắn đột nhiên bay bổng vung vẩy một quyền. Lại chỉ nghe nổ vang một tiếng. Quyền phong phía trên thình lình cọ sát ra một chuỗi tia lửa. Cái kia là linh khí bắn ra. Hoang cắn. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm mặc niệm một tiếng, lập tức cảm giác mình tự kỷ độ phá trần, mà kèm theo một quyền này, chỉ nghe ầm một tiếng, y phục của hắn cũng theo đó vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm cúi đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, chính mình thể trạng, lớn có chút dọa người. Không có cây thước, không tốt lắm so sánh. Thế nhưng, nhìn xem chiều dài chỉ tới mắt cá chân quần và đã hoàn toàn bị xé nứt quần áo. Đoán chừng hiện tại thân cao nhất định là tại 2 mét trở lên. Đưa tay nhìn một chút, cánh tay to theo đùi giống như. Cúi đầu nhìn một chút, chân to đến theo eo giống như. Cuối cùng là thế nào vừa ra? Ta đây là biến thành Rodney vẫn là Carter. Mặc dù ta hết sức hâm mộ những cái kia các tráng hán, nhưng cũng không tới lớn cơ bá tình trạng a. Cầu vote 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.